Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 48, bọn họ muốn giết hết kẻ nhục nhã Bách Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng thật dũng cảm. Vị vương trẻ tuổi nhất của đại hạ ra tay. E là Bắc Vương quân sẽ lăng trì bọn họ. Vèo, vèo, vèo. Từng bóng người nhảy xuống từ trên lưng Thanh Linh Ưng. Bao vây Liệt Dương Tông chật như nêm cối. Toàn bộ Liệt Dương Tông đã bị phong tỏa. Đồng thời, một đội Bắc Vương quân vạn người đi đến quảng trường Trung ương. Tay trái bọn họ cầm khiên, tay phải năm mâu, vai gánh đại cung, bên hông treo đoản kiếm. Tiếng ma sát của giáp nặng, tiếng bước chân đạp trên mặt đất có trật tự, như búa tạ đánh vào trái tim tất cả mọi người ở đây. Khiến các đệ tử Liệt Dương Tông, khách khứa nhao nhao hốt hoảng né tránh. Ngay cả Minh Vương quân cũng thế. Bọn họ mang uy danh của Minh Vương, có thể tác oai tác quái trước mặt bá tánh đại hạ. Nhưng đụng phải tinh nhuệ bò ra từ trong đống người chết này, bản năng khiến bọn họ sợ hãi. Càng đừng nói vạn Bách Vương quân này đều đã đạt tới địa vũ cảnh. Bắc Vương quân dưới quyền Bắc Vương rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Bắc Vương quân, con trai ta là Bắc Vương đại hại. Trong đám người, trong lòng Sở Nguyên kinh hoàng. Không sai, thông qua đủ loại biểu hiện của Sở Ninh, ông đã đoán được, chỉ là không dám nghĩ tới mà thôi. Trước mắt bao người, vạn Bách Vương quân đi đến trước mặt Sở Ninh. Bọn họ không rút kiếm đối đầu, mà đồng loạt quỳ một chân xuống đất. Quân doanh chữ địa Bắc Vương quân bái kiến Bắc Vương. Xin Bắc Vương trách phạt 30 vạn Bắc Vương quân kỷ luật nghiêm minh. Không được Bắc Vương hạ lệnh. Bọn họ tự tiện đi vào Liệt Dương Tông là trái với quân quy. Nhưng bọn họ không hối hận, Bắc Vương lập chiến công hiển hách vì đại hạ là tín ngưỡng của bọn họ. Tiểu Minh Vương ức hiếp Bắc Vương tuổi nhỏ, sao bọn họ có thể nhẫn nhịn? Nhân đồ, ngươi truyền lệnh điều động Bắc Vương quân. Sở Ninh khẽ nhíu mày. Lần này, hắn dùng thân phận Bắc Vương đến Liệt Dương Tông, tất nhiên không có ý định giấu giếm điều gì. Tứ đại tướng dưới trướng xuất hiện, hắn sẽ không trách cứ. Bắc Vương quân là vũ khí trấn quốc sắc bén, tự tiện điều động Bắc Vương quân đến ra mặt cho hắn, hắn rất không vui. Vương, là ta điều động. Nhân đồ cúi đầu. Sau chuyện này, tất cả lãnh trăm trượng quở trách. Sở Ninh khoát tay chặn lại. Đều đứng lên đi. Giỏi. Vạn Bắc Vương quân tuân mệnh đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, khiên trên tay trái bọn họ đồng loạt rơi xuống đất. Trường mâu trên tay phải di chuyển. Đầu mâu sắc bén nham vào tất cả tu giả ở đây. Hoàn tất thỉnh tội. Bọn họ muốn giết hết kẻ nhục nhã Bách Vương. Thoáng chốc, nơi này như đóng băng lại. Thân thể ai ai cũng lạnh lẽo. Tại đất phong của Bắc Vương lại tham gia võ hội đại hạ của phe Minh Vương. Là đang xem thường Bắc Vương. Cách chương.